đừng trách ngươi cái gì. Ánh mắt Diệp Huyền hơi lóe lên, một đạo tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt đã đi vào trong đầu tên công nhân viên kia. Ánh mắt của tên công nhân viên kia nhất thời trở nên dại ra. Mấy vị, mời vào trong. Hắn mở mịt nói, Huyền Diệp ngươi, Tô Tú Út quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn làm sao không thấy được Diệp Huyền đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó khống chế tư duy của công nhân viên này à? Cái tên này rõ ràng là cố ý làm khó dễ, nói nhảm nhiều như vậy với hắn làm gì? Diệp Huyền từ tốn nói, Tô Tú Nhất không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái, chỉ có điều Diệp Huyền nói cũng đúng. Rõ ràng là đối phương cố ý làm khó dễ, cho dù tiếp tục trò chuyện thì cũng sẽ không có kết quả gì khác. Đi thôi, chúng ta đi gặp quản chấp sự kia. Tường Hòa Vinh đã tới Hồ Tịch Khoa rất nhiều lần, tự nhiên cũng biết địa điểm quản chấp sự là ở chỗ nào. Hắn lập tức mang theo hai người đi tới bên trong Hồ Tịch Khoa. Cốc cốc, Tường Hòa Vinh nhẹ nhàng gõ lên trên cửa một gian phòng. Ai, đi vào đi, bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp. Đám người Diệp Huyền đẩy cửa đi vào, vừa vào đã nhìn thấy một hán tử trung niên có mái tóc ngắn, ăn mặc sức phục chấp sự đang ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu dường như đang xử lý văn kiện gì đó. Sau khi phê xong văn kiện hắn lập tức ngẩng đầu lên, chờ sau khi hắn nhìn thấy Tương Hoa Vinh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cách chương